Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Rosinante trở về. Doflamingo, treo giải thưởng 100 triệu berry Đại Hải Tặc. Trong đám người có người kinh hô lên. Doflamingo hướng Sisi đi tới. Đi tới nửa đường hắn dừng lại. Cúi đầu nhìn một chút mấy cái ngất đi côn đồ các ké. Bị thương thành như vậy chứ. Thật đáng thương, ta giúp các ngươi giải thoát đi. Doflamingo cười gằn, nhấc chân, vô hình khí kình đem bọn họ toàn bộ thổi bay. Đụng nát tử quán cửa gỗ bay ra ngoài. Sisi nhìn ngồi vào bên cạnh mình Doflamingo. Chân mày cau lại, ngươi sớm ở nơi này đi. Vì cái gì không tới? Doflamingo cười nói, muốn nhìn ngươi một chút trưởng thành. Cũng còn khá ngươi không có để cho ta thất vọng. Bất quá. Cũng không để cho ta hài lòng là được. Sisi cau mày nói, có ý gì? Doflamingo hỏi, ngươi không chọc nổi bọn họ sao? Sisi lắc đầu. Doflamingo nói tiếp, ngươi là một cái thánh mẫu sao? Sisi tiếp tục lắc đầu. Doflamingo cười nói, như vậy, ngươi tại sao phải dễ dàng tha thứ bọn họ? Một đám rác rưởi mà thôi. Lại dám tại mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại trước mặt chơi xỏ lá thủ đoạn. Cái này căn bản là tìm chết. Ngươi, hẳn tác thành cho bọn hắn. Bất quá, ngươi biểu hiện cũng tạm được. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhớ thân phận của mình. Chúng ta là hải tặc A. Không phải thánh mẫu. Thậm chí ngay cả người tốt đều không phải là A. Trong quán rượu những người khác. Tại nhận ra Doflamingo là ai sau đó. Lại có không ít người bắt đầu lặng lẽ rời đi. Doflamingo liếc bọn họ liếc mắt. Đột nhiên đưa tay, một cái dây nhỏ từ trong tay hắn bay ra. Một người vóc dáng gợi cảm mỹ nữ bị kia dây nhỏ cuốn lấy. Thoáng cái bị hắn kéo qua tới. A, mỹ nữ kia hét lên một tiếng. Rơi vào Doflamingo trong ngực. An tĩnh một chút mà. Doflamingo khẽ quát một tiếng. Mỹ nữ kia lập tức ngoan ngoãn im miệng. Ngồi vào một bên, cho ta xoa xoa vai. Doflamingo phất tay một cái, mặt không chút thay đổi nói, mỹ nữ kia cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là sợ hãi đưa ra tay nhỏ, ở trên vai hắn nhẹ nhàng nhu án. Doflamingo, cũng không lâu lắm, gầm lên giận dữ lại tại trong quán rượu vang lên. Katarina trợn mắt nhìn cặp mắt, hướng Doflamingo xông lại, cánh tay đã biến thành pháo đồng, nàng tung người nhảy một cái. Đứng ở Doflamingo ngồi xuống trên ghế salon. Pháo đồng nhắm ngay Doflamingo đầu. Katarina cắn răng nghiến lợi nói, Doflamingo, ngươi người này cặn bã. Ngươi lại dám đối với ta nữ nhân hạ thủ. Ta tha không ngươi. Doflamingo nhìn nàng liếc mắt. Hừ nói, ta là nhìn nàng muốn chạy. Cố ý đem nàng lưu lại cho ngươi đến. Ngươi nên cảm ơn ta à. Katarina cắn răng nói, đi chết đi. Hừ hừ hừ hừ hừ. Katarina, ta cảm thấy cho ta rất có cần phải dạy dỗ ngươi nên như thế nào xem trọng chính mình thiếu chủ. Doflamingo khúc khởi ngón tay. Katarina mặt liền biến sắc. Trong tay pháo đồng không bị khống chế biến chuyển phương hướng. Nhắm ngay Doflamingo bên cạnh cái kia gợi cảm mỹ nữ. Cái này gợi cảm mỹ nữ. Chính là trước Katarina cấu kết với cái kia có tiểu mạch sắc da thịt dã tính mỹ nữ. Nhìn dáng dấp Katarina hình như rất để ý nàng. Lúc này dã tính mỹ nữ. Mặt đẹp trắng bệch, bị pháo đồng nhắm ngay sau có nhiều chút không thể tự mình. Nơm nớp lo sợ nhìn Katarina. Doflamingo cười nhẹ một tiếng, như thế nào? Katarina. Katarina cắn răng nói, Doflamingo. Mau dừng tay a. Doflamingo cười nhẹ nói, hừ hừ hừ hừ hừ, để cho ta dừng tay, thật là cái không có lễ phép gia hỏa, còn không có học được làm như thế nào nói chuyện với ta sao? Katarina, nếu là tự tay giết chết chính mình yêu thích nữ nhân, người sẽ không sẽ giác tỉnh cái gì đặc thù lực lượng đây? Ta thật rất chờ mong a. Katarina hừ nói, đừng mơ tưởng, vừa nói. Nàng tâm thần động một cái, trên tay pháo đồng biến mất, biến thành một đôi trắng tinh tay nhỏ. Không cần pháo đồng, ngươi là nghĩ bóp chết nàng sao? Vậy thì như ngươi mong muốn. Doflamingo cười nhẹ lấy, ngón tay giãy giụa. Katarina tay nhỏ đã cầm kia dã tính mỹ nữ cổ. Cảm thụ dã tính mỹ nữ thân thể run rẩy. Katarina nhắm lại con mắt. Thiếu chủ, ta sai. Doflamingo cười nhẹ nói, phất phất phất phất phất phất. Lúc này mới thông minh nha. Vừa nói, hắn giải trừ đối với Katarina khống chế. Katarina thân thể thoáng cái thanh tĩnh lại. Lòng vẫn còn sợ hãi xem Doflamingo liếc mắt. Nàng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là kéo qua chính mình vậy còn có chút nơm nớp lo sợ cô bạn gái nhỏ. Ngồi vào một bên an ủi đi. Gladius tiến lên phía trước nói, thiếu chủ. Nghe nói ngài trước hủy diệt Vinsmoke gia tộc một cái cứ điểm. Là thực sự sao? Doflamingo gật đầu nói, là thực sự. Lúc rời Bắc Hải trước, không cùng Bắc Hải nhất cường thế lực va chạm thoáng cái sao được đây? Gladius nói, chúng ta cần phải chuẩn bị gì không? Doflamingo nói, tăng cường dò xét là được. Không nên để cho bọn họ đánh chúng ta một trở tay không kịp. Còn lại không có vấn đề. Chúng ta ở nơi này chờ bọn họ. Chỉ cần hải quân không đến, chúng ta ở nơi này cùng bọn họ khai chiến. Doflamingo phất tay một cái nói, được. Đều tán đi. Dã tính đảo cũng không tệ lắm. Ở chỗ này hảo hảo chơi mấy ngày. Những người khác yên lặng gật đầu. Sau đó mỗi người tản ra. Cùng lúc đó, một chiếc hải quân quân hạm chính hướng dã tính đảo nhanh chóng chạy. Quân hạm trên, một thân người bình thường ăn mặc Rosinante, yên lặng hiện tại mũi thuyền, ngắm nhìn xa xa, căn cứ CP tổ chức tình báo. Hắn đã biết Doflamingo tung tích. Hiện tại, hắn đang hải quân hộ tống hạ triều nơi đó chạy tới. Sáng ngày thứ hai, hải quân quân hạm ở cách dã tính đảo rất xa trên mặt biển dừng lại. Rosinante dưới quân hạm, ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ. Một người hướng dã tính đảo tiến tới. Sau một tiếng, Doflamingo cùng Rosinante gặp nhau. Thấy đột nhiên trở về Rosinante, Doflamingo biểu tình có chút ngạc nhiên. Rosinante, thật là ngươi à? Doflamingo thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Rosinante. Rosinante gật đầu một cái. Trầm mặc không nói gì. Doflamingo nói tiếp, Rosinante. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Năm đó ngươi đột nhiên biến mất. Là chuyện gì xảy ra? Rosinante trầm mặc như trước. Doflamingo cau mày nói, Rosinante. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ, ngươi không biết nói chuyện? Rosinante yên lặng, tựa hồ là ngầm thừa nhận. Doflamingo đột nhiên cười lên. Chỉ bất quá nụ cười này tại Rosinante xem ra. Có vẻ hơi quỷ dị. Doflamingo cười nói, trở về liền có thể. Trở lại liền có thể a. Ta đậu đậu a. Khi còn bé chúng ta cảm tình nhưng là tốt nhất đây. Coi như phân biệt nhiều năm như vậy. Phần cảm tình này cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Người nói đúng đi. Rosinante. Doflamingo chăm chú nhìn Rosinante. Đỏ tươi kính mắt ngăn trở hắn con mắt. Để cho người không nhìn thấy hắn ánh mắt. Cái này ngược lại làm cho người ta mang đến lớn hơn áp lực. Rosinante có chút chịu không thứ ánh mắt này. Trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Gật đầu một cái. 791/848227. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.